Vô địch kiếm vực, chương 1705, sẽ không chờ quá lâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đi lục ra sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhanh ở ngân hà hệ trung thiên vũ trụ truyền ra tới. Bất quá, đối với lục gia tổn thất vài tên chân cảnh, chuyện tình cũng là không có lưu truyền. Ngoại trừ này bên ngoài, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên chiến đấu cũng không có truyền tới. Hiển nhiên, đây là lục gia phong tỏa, đây không phải là mọi người quan tâm sự tình, mọi người quan tâm là Dương Diệp ở lục gia xuất hiện qua. Rất nhanh, rất nhiều người hướng về lục gia khu vực này chạy đến. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, Dương Diệp đầu người đáng tiền như vậy, rất nhiều người là sẽ không bỏ qua, dù cho bọn họ biết rõ Dương Diệp khẳng định không phải người bình thường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Đối với rất nhiều người mà nói, Dương Diệp đầu người chính là một cái cơ hội, một cái sống bảo vật tuyệt thế, một cái biến thành cường giả cơ hội. Quyền lợi có thể khiến người đầu não ngất đi. Dương Diệp cũng không có ở lục gia dừng lại, hắn trực tiếp rời đi Viêm Không Hệ. Mịt mờ tinh không bên trong, Dương Diệp tìm một cái an toàn địa phương, nhưng sau chính mình tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Chữa thương, phía trước cùng lục gia gia chủ Lục Vân Thiên một trận chiến, hắn là bị thương. Chẳng qua cái này cũng bình thường, hắn cảnh giới so với Lục Vân Thiên kém nhiều như vậy, trừ phi là dùng mộc kiếm, nếu không, hắn căn bản không thắng nổi đối phương. Cảnh giới áp chế, đáng giá nhất nói đúng lắm, phía trước Lục Vân Thiên là thật muốn giết hắn, như thực lực của hắn không đủ, hoặc có lẽ là, đối phương cảm thấy có thể lưu hạ hắn, Lục Vân Thiên hội không chút do dự làm như thế. Nhưng mà, sự thực chứng minh, Lục Vân Thiên lưu không hạ hắn. Như Lục PFNSP Vân Thiên vận dụng toàn bộ lục gia lực lượng, muốn lưu hắn lại, cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng, Lục Vân Thiên sẽ không như thế làm. Như lúc trước hắn nghĩ vậy, lục gia sẽ không hoa lớn như vậy đại giới tới lưu hắn. Lúc này đây, hắn cùng với lục gia giao phong, hắn thắng. Sở dĩ thắng, là bởi vì hắn thực lực của hắn làm cho lục gia kiêng kỵ. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Hồng Mông Tháp trung, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, ở Hồng Mông từ khi chữa trị xuống, không đến nửa canh giờ, vết thương trên người hắn chính là đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có tổn thương khôi phục, trạng thái cũng khôi phục lại đỉnh phong. Tổn thương khôi phục về sau, Dương Diệp cũng không hề rời đi Hồng Mông Tháp, mà là tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, trong đầu hắn đang ở hồi ức hắn vừa rồi cùng Lục Vân Thiên chiến đấu. Vừa rồi, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng mà, hắn vẫn cầm Lục Vân Thiên không có biện pháp. Ý thức chiến đấu, Lục Vân Thiên ý thức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đối phương đối với nguy hiểm khứu giác, vô cùng linh mẫn. Mà phản ứng của đối phương cũng là cực nhanh, không chỉ có phản ứng cực nhanh, vẫn có thể ở mỗi lần ngăn trở hắn kiếm sau cho hắn một kích chí mạng. Hắn cùng với đối phương chênh lệch, không chỉ là cảnh giới lên, còn có ý thức chiến đấu. Không đủ, hắn bây giờ đang ở làm chính là tìm không đủ, hồi ức vừa rồi mình cùng Lục Vân Thiên chiến đấu lúc không đủ. Không tìm không biết, nhất tìm dọa cho giật mình, Dương Diệp phát hiện, hắn bây giờ nghĩ lại. Phía trước cùng Lục Vân Thiên chiến đấu lúc, hắn có rất nhiều địa phương không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, hắn có thể làm tốt hơn, đặc biệt có lúc, chỉ muốn hắn làm khá hơn một chút, vậy hắn liền sẽ không thụ thương. Thời gian từng điểm quá khứ, một ngày về sau, Dương Diệp trợn mở con mắt. Hắn đứng lên, sâu hấp một hơi, cái này một ngày, hắn tuy là thực lực trên, lên, không có nói thăng cái gì. Thế nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Tích lũy, một chút tích lũy loại chiến đấu này kinh nghiệm, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn đang cùng Lục Vân Thiên chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không ở phạm sai lầm giống vậy. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất, Tiểu Bạch vẫn còn ở ôm nàng mộc kiếm chơi. Chuẩn xác mà nói là Tiểu Bạch đang luyện kiếm, không cần phải nói, nhất định là mộc kiếm đang dạy nàng. Dương Diệp cười cười, hắn đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên vẻ khác biệt. Không xa chỗ, Tiểu Bạch một cái móng vuốt nhỏ bắt lại mộc kiếm ở rung động kịch liệt lấy, mà Tiểu Bạch tắc thì không ngừng đối với lấy mộc kiếm thổi huyền khí. Mộc kiếm càng ngày càng run rẩy, từng đạo tiếng kiếm reo ở trong sân không ngừng vang lên. Đột nhiên, Tiểu Bạch một cái móng khác cũng bắt được mộc kiếm. Tiếp theo, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiểu Bạch hai móng ôm một kiếm đối với lấy xa chỗ cái kia đang ngủ say cùng kỳ chợt chính là vừa bổ. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng. Này đạo tiếng kiếm reo trực tiếp đem không gian chung quanh chấn địa kịch liệt run lên. Tiếp theo lấy, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, sấp xỉ vạn đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cái này vạn đạo kiếm khí giống như kiếm vũ vậy trực tiếp đem cái kia cùng kỳ bao phủ lại. Rầm rầm rầm rầm, giữa sân tức thì vang lên từng đạo tiếng oanh minh. Cùng này đồng thời, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp ngươi lại nổi điên làm gì? Dương Diệp, một khí tức cường đại phóng lên cao, những thứ kia kiếm vũ tức thì chén đánh tan, cùng kỳ xuất hiện ở Tiểu Bạch cùng Dương Diệp trước mặt. Thời khắc này cùng kỳ có điểm chật vật, tại hắn thân lên, rậm rạp chằng chịt là vết kiếm, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn, thế nhưng, bên ngoài khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vì những thứ kia vết kiếm có điểm sâu, ở sâu một chút, sẽ thấy máu. Lúc này, cùng kỳ chính căm tức lấy Dương Diệp. Dương Diệp biểu tình rất vô tội, nhìn thấy Dương Diệp biểu tình vô tội, Tiểu Bạch biểu tình cũng thay đổi vô tội. Cùng kỳ dù sao không ngốc, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Bạch thân lên, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau chỉ móng vuốt trong kiếm, một bộ là nó làm dáng dấp. Chẳng qua rất nhanh, nàng lại thanh kiếm giấu ở thân về sau, một bộ ngươi đừng nghĩ động dáng dấp. Cùng kỳ nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, nhưng sau thu hồi ánh mắt. Hắn còn không đến mức đi theo Tiểu Bạch sinh khí, hơn nữa, đối với Tiểu Bạch, hắn cũng thật thích. Phải nói, giống như Tiểu Bạch loại này linh chủ, bất kể là yêu thú vẫn là cái gì khác linh vật đều sẽ yêu mến. Chí thuần, chí chân, vậy liền coi là Tiểu Bạch tính cách, bất quá, hiện tại được thêm một cái, chí nghịch. Theo Dương Diệp về sau, Tiểu Bạch càng ngày càng ngang bướng. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, tiểu tử. Thực lực ngươi mạnh mẽ rất nhiều. Dương Diệp cười nói, cùng kỳ lão huynh ngươi lúc đó chẳng phải sao. Cùng kỳ khẽ lắc đầu, ta chỉ là ở khôi phục thực lực của ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngươi bất đồng, ngươi là trưởng thành, cái này trưởng thành tốc độ, có điểm dọa ngươi. Bất quá, ngươi cũng rất nỗ lực. Dương Diệp ban đầu ở Hồng Mông Tháp bên trong khổ luyện sự tình, hắn là biết đến. Dương Diệp cười nói, không nỗ lực không được a, hiện tại toàn bộ trung thiên vũ trụ người hận không thể muốn đầu của hắn, còn có Dương gia gần nhất không có động tĩnh gì, thế nhưng, hắn rất tinh tường, đấy nhất định là Dương gia không có nắm chắc đánh chết hắn. Mà một khi Dương gia có động tĩnh lúc, đây tuyệt đối là mưa rông gió giật. Cùng kỳ gật đầu, sau đó nói, khi nào đi Dương gia, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, trầm mặc mấy hơi thở, hắn nói. Sẽ không chờ quá lâu đấy, cùng kỳ nói, thực lực của ngươi bây giờ tuy là mạnh không thiếu, nhưng muốn cùng các ngươi cái kia Dương gia đối kháng, còn chưa đủ. Tiếp tục cố gắng mạnh mẽ đi, nói xong, cùng kỳ thân hình lóe lên, xuất hiện ở không xa chỗ, nhưng sau lại bắt đầu nằm sấp, chỉ chốc lát chính là ngủ say. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau hắn ôm lấy bên cạnh Tiểu Bạch, sau đó nói. Lần sau không cho phép ở chém người lung tung, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau vội vã tiểu trảo vung múa. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, không phải cố ý tốt nhất, phản chính, lấy sau muốn cẩn thận một chút, hiểu chưa? Hoàn hảo là cùng kỳ da dày thịt béo, như đổi lại là hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, những thứ kia kiếm khí có thể sẽ làm cho hắn không chết cũng tàn phế. Tiểu Bạch tuy là không mạnh. Thế nhưng cái kia mộc kiếm mạnh mẽ a, nghe được Dương Diệp, Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ, nhưng sau nhếch miệng cười, tiếp theo, nàng ôm Dương Diệp đầu nhẹ nhàng cọ sát trà sát. Một chiêu này, lần nào cũng đúng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp cũng không hề rời đi Hồng Mông Tháp, mà là theo lấy Tiểu Bạch chơi, chẳng qua không có chơi lâu lắm, chơi không sai biệt lắm 2-3 canh giờ về sau, hắn chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Vừa ly khai Hồng Mông Tháp, hắn chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, tiếp theo, Dương Liêm Sương cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi thấy nội dung trong đó lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt dữ tợn. Dương gia, Dương Diệp dữ tợn thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Liêm Sương gửi thư, Dương gia dĩ nhiên đến chỗ chuyển bá, nói chỉ cần khống chế hắn thiên tuyền hệ thân nhân, là có thể làm cho hắn Dương Diệp hiện thân, đồng thời khống chế hắn Dương Diệp. Một chiêu này, trực tiếp làm cho những thứ kia vô số muốn đánh hắn Dương Diệp chủ ý người đem toàn bộ ánh mắt nhảy vào đến rồi thiên tuyền hệ. Dương gia đây là muốn hắn cùng người trong thiên hạ là địch. Tại chỗ, Dương Diệp tay trái nắm chặt lấy kiếm trong tay. Trở về thiên tuyền hệ, không thể trở về thiên tuyền hệ, một khi trở về thiên tuyền hệ, vậy làm phiền liền vô cùng vô tận. Hơn nữa, hắn như trở về, chiến hỏa nhất định sẽ đốt tới thiên tuyền hệ. Thiên tuyền hệ quá nhỏ, căn bản không chịu nổi chiến hỏa. Lại người, hắn một ngày trở về, vậy hắn liền vĩnh viễn rơi vào bị động. Bởi vì hắn không thể ly khai thiên tuyền hệ, cái kia lúc Dương gia phải đối phó hắn thì đơn giản hơn nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cười gằn nói: "Bắt ta đầu người đi đổi bảo vật, tốt, ta và các ngươi tới bắt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt quyển trục, nói: "Giúp ta một chuyện, dùng người của ngươi, giúp ta nói cho người trong cả thiên hạ, thì nói ta Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành, những thứ kia muốn ta Dương Diệp đầu người người, có thể tới Kiếm Tiên Thành, ta theo thì xin đợi." Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một ngày về sau, Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành tin tức như rồng quyển phong vậy ở Trung Thiên Vũ Trụ tịch quyển ra. Cái kia tốc độ lan tràn cực nhanh, ngắn ngủi thời gian, vô số người chính là đã biết Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành tin tức này. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hướng về Kiếm Tiên Thành chạy đi. Những người này, rất sợ đi trễ, Dương Diệp đầu đã bị người khác đoạt. Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu trăm năm, đây là Trung Thiên Vũ Trụ này thì lưu hành nhất một câu nói. Cách chương.